bốn phía tất cả đều bởi vì màn biểu diễn đặc sắc mà đứng lên hò hét. Cô vừa không biết tiếng Anh, cũng không hiểu tiếng Nhật, ở nơi này chỉ có thể để cho người khác chăm sóc. Như vậy cô, có thể cùng Úy Thượng Đình tiến tới không? Từ Kiều Diễm đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên. Này, biểu diễn cũng còn chưa chấm dứt. Chị muốn đi đâu? Chị say xe, đi ra sau nghỉ ngơi một chút. Không được, cô phải cẩn thận suy ngẫm lại vấn đề này. Say xe, người phụ nữ này có lắm bệnh vậy? Không ngồi ở trong xe làm sao có thể choáng váng? Nhìn chằm chằm chiếc xe đang chạy vòng quanh rất nhanh. Từ Tiểu Minh thật đúng là có chút hôn mê. Thực bội phục người ngồi trên ghế lái. Vòng nhiều vòng như vậy mà không thấy choáng váng. Từ Kiều Diễm kỳ thật không nghĩ quá lâu. Sáng sớm hôm sau, khi Úy Thượng Đình tỉnh lại, người bên gối đã biến mất vô tung. Chỉ để lại tờ giấy ở trên bàn, mà anh không nhìn còn đỡ. Vừa thấy, cơn tức giận vô hình liền bốc lên khiến anh suýt nữa đã xé nát tờ giấy kia. Trên tờ giấy viết, anh Úy thân yêu, em đi trước đây, màn biểu diễn của anh thực đặc sắc, anh rất thích hợp làm một tay đua xe, em nghĩ anh nên tìm một phụ nữ có thể phối hợp với anh thì tốt hơn. Cái quỷ gì đây, cô gái này lại muốn đùa giỡn cái gì đây? Cách chương.